Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 199, Not Kill Not Me. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, Gia Môn reo lên khi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt. Tôi luôn muốn ngồi ở đây khi còn học trung học. Tôi cũng vậy. Casper cười khúc khích, Gia Môn nheo mắt nhìn anh. Tôi cá là cậu luôn ngồi phía sau xe buýt. Tôi được kèm học ở nhà, Casper nói, khiến Gia Môn gật đầu hiểu ý. Tôi luôn ngồi ở phía sau xe buýt. John nói, ngồi cạnh họ, bốn chàng trai kia nhướng mày nhìn anh. Vậy, là một đứa trẻ nổi tiếng à? Gia Môn thở dài thất bại. Chắc là vui lắm, John nhíu mày, những đứa trẻ nổi tiếng luôn ngồi ở phía sau. Anh chỉ ngồi ở phía sau vì những đứa trẻ khác không muốn ngồi cùng mình thôi. Deho, các cậu đã xem đại hội thể thao những mùa trước chưa? Phần thưởng thực sự rất hấp dẫn đó. Casper cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt bừng bừng hơi lửa của Deho. Sao, cậu muốn giành giải à? Đúng vậy, Deho nói không chút do dự, và được quyền chọn thể loại trước. Cậu không nghĩ đó là một lợi thế lớn sao? Gia Môn trả lời, có chớ, nhưng tôi hào hứng với giải thưởng hơn. Năm ngoái, họ đã tặng tai nghe thực sự rất đắt tiền. John không để ý và lướt điện thoại. Anh lặng lẽ cười mỉm khi thấy một video các loài động vật dễ thương được hiển thị trên trang nhất. Tuy nhiên, John nhanh chóng cuộn xuống. Anh đột nhiên thấy một chủ đề mới được đề xuất bên dưới một bài đăng về. Mèo đen, có phải chỉ mình tôi thấy John đang bớt dễ thương đi không? Lông mày John nhíu lại khi anh nhấp vào tiêu đề. Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng đã có hơn 12.000 lượt thích và 2.000 bình luận. Anh đọc bài đăng gốc, cau mày sâu hơn. Trước hết, tôi chỉ muốn đăng một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Tôi yêu John hết lòng. Tôi thậm chí còn bỏ phiếu cho anh ấy mỗi tuần. Nhưng hãy nói về sự thay đổi hình ảnh đột ngột của anh ấy từ cậu bé đáng yêu sang người đàn ông thu hút trong chớp mắt. Mọi người còn nhớ những trò hề đáng yêu của John trong buổi thử giọng không? Anh ấy rất dễ thương và chúng ta luôn yêu mến sự ngu ngơ đó. Nhưng gần đây, có vẻ như John đang biểu diễn những bài hát nghiêm túc, gợi cảm với những khái niệm đen tối hơn. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ ủng hộ lựa chọn của John. Nhưng tôi rất nhớ thời kỳ Little Meow Meow trước kia. Còn mọi người thì sao? Tôi đồng ý, từ ballad buồn Mermaid Melody đến Time Up. Tất cả đều là những concept khá nghiêm túc, nhưng John thực sự xuất sắc trong hình ảnh mới. Buổi thử giọng trước đây mang tính biểu tượng, nhưng nó khá là ngượng ngùng. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều để hành động dễ thương, nhưng không được tốt lắm. John hợp với concept nghiêm túc hơn. Tôi hơi thắc mắc về tính đa dạng và khả năng thích ứng của anh ấy. Nhưng John thì rất tài năng. John chưa bao giờ dễ thương cả. Cậu ấy có ngoại hình kiêu nhưng lại không tận dụng tốt. John đẹp trai hơn là đáng yêu. Mọi người đã xem bài đăng của Troy Pablo chưa? Mình không dễ thương sao? John lẩm bẩm. Sau đó, anh nhanh chóng nhắn tin cho Min Jun. Jun, này, có dễ thương không? Min Jun không mất nhiều thời gian để trả lời lại. Min Jun, dễ thương, không đời nào. Một miếng bông cải xanh nhai nát còn dễ thương hơn anh ý. Jun không khỏi bất ngờ trước dòng tin nhắn. Không hiểu sao, anh cảm thấy bị xúc phạm. Chắc chắn, anh không dễ thương. Jun chưa bao giờ nghĩ mình dễ thương. Nhưng việc bị so sánh với một miếng bông cải xanh nhai nát thì thật vô lý. Này, chúng ta đến rồi, Gia Môn nói, khẽ huýt vai anh. Anh bận gì thế? John thở dài và nhìn thẳng vào mắt Gia Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn hỏi Gia Môn câu hỏi tương tự như đã hỏi Min Jun, nhưng cuối cùng lòng tự trọng không cho phép John làm vậy. Không có gì, đi thôi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân cỏ hoang dã, các thực tập sinh thần tượng tụ họp cho ngày hội thể thao Rising Star. Những cuộc trò chuyện sôi nổi. Và hầu hết các học viên đều háo hức bắt đầu ngày lễ hội. Mỗi lần Mây Linh bắt John xem Rising Star, đây là phần anh thích xem nhất vì được chứng kiến các thực tập sinh làm trò hề. Tuy nhiên, giờ đây John cảm thấy khá kỳ lạ. Dựa trên trí nhớ của anh, Rising Star luôn có những trận đấu oái oăm. Có một sân khấu được trang trí rất đẹp ở giữa sân bằng những biểu ngữ đầy màu sắc và ánh đèn lấp lánh. Hòa vui cùng không khí phấn khích. Hai bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện từ phía sau sân khấu. Các thực tập sinh nheo mắt để nhìn rõ hơn và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người bí ẩn. Mim và Kiera, cựu thành viên của G Evolution, bước lên sân khấu tạo nên làn sóng phấn khích trong đám đông. Cảnh tượng hai cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục cổ vũ đã ngay lập tức nâng cao tâm trạng của các thực tập sinh. Này, có phải tôi đang mơ không? Uầy, Swift thì vãi ra quần, làn da của họ thật lấp lánh. Jun liếc nhìn những thực tập sinh khác với vẻ mặt ghê tởm. Ai lại tè ra quần chỉ vì nhìn thấy hai người phụ nữ chứ? Giang Môn gần như nhảy cẫng lên vì hai cô gái trên sân khấu. Tuy nhiên, hai cựu thực tập sinh thậm chí còn không thèm để ý đến những thực tập sinh khác. Kiera và Mimi liếc nhìn Jun, người thậm chí còn không thèm để mắt đến họ khi xuất hiện. Trong tâm trí Jun kiểu, quá trẻ, họ gần bằng tuổi Mây Linh. Kiera khẽ thúc vai Mimi, cười khúc khích, đừng nhìn chằm chằm nữa. Mimi lắc đầu và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Với nụ cười rạng rỡ và năng lượng lan tỏa, cô làm chủ micro. Xin chào mọi người đã sẵn sàng cho một ngày vui vẻ và cạnh tranh chưa ạ? Các thực tập sinh reo hò ầm ĩ, nghe như một đội lính khi được cổ vũ. Kiera thông báo, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúng tôi có một số trò chơi tuyệt vời dành cho các bạn ngày hôm nay. Nhưng nếu không hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đội của mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Mimi gật đầu đồng ý, mắt cô quét qua đám thực tập sinh. Đúng vậy, trong 3 trò chơi mà chúng tôi đã chuẩn bị, đội chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội về nhì nhận được 8 điểm, đội về 3 nhận được 6 điểm, đội về thứ 4 nhận được 4 điểm, và đội về cuối nhận được 2 điểm không mấy vui vẻ. Điểm số sẽ được công bố vào cuối buổi. Đội có nhiều điểm nhất sẽ giành được một số giải thưởng thú vị và đặc quyền được chọn thể loại bài hát cho nhiệm vụ tiếp theo. Kiera nghiêng người gần hơn vào micro, giọng nói du dương như âm nhạc rót vào tai các thực tập sinh. Bây giờ, các thực tập sinh, hãy bắt đầu bữa tiệc nào. Trò chơi đầu tiên của chúng ta là... Mimi và Kiera nhìn nhau, cùng giới thiệu trò chơi đầu tiên. Bảo vệ công chúa, Mimi lại cầm micro, đôi mắt thể hiện sự phấn khích. Đây là luật chơi, mọi người ạ, mỗi đội sẽ có 2 đại diện, một hiệp sĩ và một công chúa. Công chúa sẽ đội một chiếc vương miện đặc biệt, đó là chiếc vương miện mà họ phải bảo vệ bằng mọi giá, cùng với hiệp sĩ của mình. Công chúa sẽ cưỡi trên lưng hiệp sĩ, cùng nhau tấn công các đội khác và giành lấy vương miện của họ. Đội cuối cùng trụ lại sẽ trở thành người chiến thắng, việc cần làm đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy chọn ra một công chúa ngoan xinh yêu và những hiệp sĩ dũng cảm. Kiera reo lên, các đội ngay lập tức bắt đầu xây dựng chiến lược. Tôi sẽ là hiệp sĩ. Z gồng cơ ngực, Jackson kêu lên, chúng ta thắng chắc rồi. Cơ bắp của cậu có thể siết cổ tôi đến chết đấy. Jisung, đội kia hét lên, hãy trở thành công chúa đi. Cậu là người dẻo dai nhất ở đây. Jisung khá ngại ngùng phản đối yêu cầu của đồng đội, cuối cùng cũng gật đầu. Mặt khác, nhóm của Jun lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một hiệp sĩ vì 3 thành viên đều có thân hình lực lưỡng. Deho, Giang Moon, đi, cậu có thân hình to con nhất ở đây. Giang Moon gãi sau đầu. Nhưng tôi không mạnh đến thế. Anh Jun còn mạnh hơn tôi cơ. Casper, vậy thì tôi sẽ làm công chúa. Tôi đã tập luyện mấy ngày nay rồi. Deho đáp, từ từ đã, tôi chắc chắn là cậu sẽ làm tốt. Nhưng đối với công chúa, chúng ta cần một người nhẹ nhàng. Jun vẫn còn mải mê trò chuyện với Minjun một lúc lâu nên đã bỏ lỡ hầu hết nội dung trò chuyện của cả đội. Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ hướng thẳng vào mặt mình, Jun chợt thoáng ớn lạnh. Sau đó, mắt Jun mở to kinh hãi khi anh nhận ra nhóm đang ám chỉ điều gì. Không, không đời nào, cách chương.